Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 12, góc truyện audio.com. Khi Tây Lôi Minh Vương thanh danh chưa hiển hách, Lộc Đan đã nghe qua tên này. Khi đó, Minh Vương không phải Minh Vương mà vẫn là An Hà Thái Tử. Mật thám Đông Phàm được cài vào Hoàng Cung Tây Lôi gửi mật tín nói. An Hà Thái Tử tự trầm mình giữa hồ trong cung, được mọi người cứu lên, Dung Vương tự mình trấn an. Cả đêm không về, Lộc Đan tà tà tựa vào trên lưng ghế dựa làm bằng da hồ. Ngắm nghía ngọc bội trên tay, quay đầu đối Chữ Ấn nói. Dung Điềm muốn đoạt vương quyền. Chữ Ấn gật đầu nói. Không sai, Dung Điềm muốn đoạt vương quyền. Chắc chắn không có biện pháp lay chuyển được nền tảng lập quốc của Tây Lôi. Cho nên, hiện tại trấn an An Hà, đó là thế chuẩn bị sẵn sàng. Không sai. Dung Điềm một khi đoạt được vương quyền, An Hà liền trở thành vô giá trị. Lộc Đan theo ghế đứng lên, ngoài đình gió nhẹ nhẹ thổi, lay động tóc dài trên vai hắn. Dáng người yêu kiều, chiếc eo tinh tế chuyển động. Hắn cúi xuống, đối Chữ Ấn mỉm cười nói. Đáng tiếc An Hà Thái Tử cũng là Mỹ Nam Tử. Chữ Ấn thản nhiên nói. Chỉ là con rối mà thôi. Hai người đều đoán trúng việc Dung Điềm muốn đoạt lấy vương vị Tây Lôi. Nhưng thẳng đến khi Dung Điềm đăng cơ, mới phát hiện chính mình cũng không toàn đoán trúng. Dung Điềm vốn chính là Tây Lôi Thái Tử, Tây Lôi Thái Hậu vì thế làm chứng cho hắn. Còn An Hà Thái Tử sắc phong làm Minh Vương, Chữ Ấn đem mật tín của thám tử đưa cho Lộc Đan. Lộc Đan tiếp nhận, nhìn kỹ, lông mi thanh tú nhăn lại. Đây là vì sao, nếu đã đăng cơ, tại sao phải lưu lại người không còn dùng được? Chữ Ấn xoay người, đầu ngón tay tại lông mày Lộc Đan nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ngươi chẳng lẽ không biết An Hà là Mỹ Nam Tử? Hắn trêu tức đó mà. Lộc Đan chậm rãi cười rộ lên, lòng bàn tay hợp lại. Vỗ một trường, cười nói, ta còn nói Tây Lôi Dung Vương cả người không một chút sơ hở. Nguyên lai hắn cũng có thời điểm mềm lòng. Hắn hướng lỗ tai Chữ Ấn nói. Lần này Dung Điềm đăng cơ. Ta muốn tự mình đi nhìn thử một phen. Chữ Ấn giữ lấy cổ tay hắn. Lắc đầu nói. Không thể, không cần lo lắng. Ta xen lẫn trong sứ giả đoàn của ngươi. Dịch Dung ẩn mặt, Lộc Đan mặc dù cười đến mị hoặc. Trên mi lại giật ra anh khí ngạo thị thiên hạ. Đương kim thiên hạ. Lý quốc cùng Tây Lôi đã thành thế song hùng đối lập. Chúng ta ở vị thế này là bậc kiêu hùng, ở giữa hai quốc gia này mà xuống tay. Chữ Ấn không thèm nhắc lại. Hắn biết Lộc Đan ý một khi đã quyết thì không người có khả năng sửa đổi. Ngay cả hắn cũng không được. 7 ngày sau, đoàn đặc phái viên do Đông Phàm Vương phái đi chúc mừng Tây Lôi Dung Điềm đăng cơ vô cùng náo nhiệt mà lên đường. Chữ Ấn Vương tự mình tiễn ra tận ngoại ô, phái ra 4 đặc phái viên làm đầu lĩnh. Giữa đoàn ẩn giấu đệ nhất mưu sĩ bên người Chữ Ấn. Lộc Đan, 3 tháng sau, đoàn đặc phái viên mang theo quà đáp lễ lớn của Dung Điềm trở lại Đông Phàm. Chữ Ấn cao hứng nhìn Lộc Đan phong trần mệt mỏi đi vào cung điện. Lộc Đan có chút đăm chiêu, ta muốn yên tĩnh một hồi, lẳng lặng đi vào mật thất. Mỗi có điều gì không nghĩ ra, hắn sẽ một mình tiến vào mật thất. Còn nữa, chuyện gì khiến Lộc Đan đại mỹ nhân nhà mình đóng cửa suy nghĩ? Để mặc ông chồng, vợ Chữ Ấn một mình như vậy nhỉ? Chồng hay vợ ta cô biết nga? Chữ Ấn kiên nhẫn chờ Lộc Đan. Hắn uống trà, ăn điểm tâm, còn như có cảm giác vừa ngủ một giấc nhỏ. Khi hắn tỉnh ngủ, Lộc Đan vẫn còn chưa đi ra. Vì thế, hắn ở trong tòa viện tập luyện 2 bộ kiếm pháp, đọc 1 quyển sách, tắm rửa, uống trà, ăn điểm tâm, vẫn là rất có kiên nhẫn. Hắn biết, Lộc Đan một khi có sự tình cần tự hỏi, nhất định sẽ chậm rãi tự hỏi như vậy. Kết quả, Chữ Ấn đợi 2 ngày. Khi Lộc Đan từ trong mật thất đi ra, bộ dáng vẫn còn suy tư. Hắn so với khi đi vào mật thất càng thêm có chút đăm chiêu. Chữ Ấn vẫn là kiên nhẫn chờ. Lộc Đan sau khi tắm rửa, chậm rãi uống 1 chén trà nóng. Qua thật lâu, mới thở dài một hơi nói. Ta thấy 2 lá cờ. 2 lá cờ này, 1 lá là Tây Lôi Vương Ký. 1 lá khác ta từ trước tới giờ không có gặp qua, Minh Vương Ký. hắn nhìn chữ ấn nói. Ta lo lắng hai mặt cờ này có một ngày sẽ cắm ở trong vương thành Đông Phàm. Minh vương này, chính là cái duyên hưng thịnh của Tây Lôi. Hắn mím môi, nhưng là, hắn cũng là một sơ hở thật lớn của Tây Lôi Dung Điềm. Chữ ấn rốt cục thản nhiên mở miệng. Thật ra là như thế nào? Lại suy tư một hồi. Đôi mắt đẹp dài nhỏ toát ra tiểu ý, người cũng biết. Minh vương từng đi sứ Phồn Giai. Thiếu chút nữa bị Nhược Môn Ly quốc dùng binh phục kích. Lộc Đan đứng lên, đi tới trước bàn học, nâng bút chấm mực trong nghiên. Đối phó với Nhược Ngôn, ta xin dâng lên một kế. Hắn múa bút, lưu loát viết xuống giấy. Đưa cho chữ ấn, đại vương thỉnh xem, chữ ấn cẩn thận xem. Ngạc nhiên nói, Phồn Giai vương thất, không sai, Phồn Giai vương thất, lấy sự ngoan độc của Nhược Ngôn. Tất chấp nhận kế sách này. Minh vương một khi bị đưa ra khỏi Tây Lôi, Dung Điềm lập tức có hành động, nếu có thể khiến cho hai quốc khai chiến. Chữ ấn cười rộ lên, quả nhiên là diệu kế. Nếu chúng ta có thể trên đường chặn đánh Phồn Giai Tam công chúa, đem Minh vương bất chi bất giác mang đi. Kia, hai người nhìn nhau cười. Mật tín được xuất đi giữa đêm, ít ngày nữa, cả Phồn Giai vương thất sẽ chịu cảnh tàn sát. Kế thành, chỗ duy nhất tính sai chính là Phồn Giai Tam công chúa cư nhiên không làm theo yêu cầu của Nhược Ngôn. Đem Minh vương về giấu ở chỗ Bắc Lăng. Cho nên, phục binh Đông Phàm giấu ở biên cảnh Tây Lôi định qua mặt Nhược Ngôn đánh lén đoàn xe của Tam công chúa căn bản không có cơ hội gặp được Minh vương. Lộc Đan cười nói, không nghĩ tới Phồn Giai Tam công chúa này lừa chúng ta một vố như vậy. Hắn cười xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bắc Gian Tứ Vương Tử bên cạnh nàng không phải người phàm. Chúng ta nên đề phòng một chút. Chữ ấn vẫn là hỏi. Vậy phải làm sao? Lộc Đan trầm ngâm nói. Ta viết một bức thư gửi cho Bắc Gian Vương. Chỉ cần Bắc Gian Tứ Vương Tử không thể đi lên vương vị. Không thể làm nên chuyện gì quá lớn. Lý quốc Tây Lôi đại chiến. Oanh oanh liệt liệt vang đến tận đây. Đến cuối cùng hỏa thiêu liên hoàn thuyền trên ô Mạn Giang. Tây Lôi Minh Vương từ nay về sau trở thành chiến thần trong truyền thuyết. Không ai biết, người khởi xướng cuộc đại chiến này lại chính là đệ nhất mưu sĩ của Đông Phàm, Lộc Đan. Tây Lôi quốc nội vừa mới yên ổn, Bắc Gian nội loạn lại nổi lên, mà một tiểu quốc ở phía đông là Đông Phàm chính là âm thầm trỗi dậy. Trong khi đó, Phượng Minh đang ở trong hoàng cung Tây Lôi trầm tư suy nghĩ hai kế mình không nhớ rõ trong 36 kế. Dung Điềm ở phía sau hắn đi đi lại lại hai lần. Ngạc nhiên nói, vì sao nhất định phải là 36 kế? 34 kế không phải cũng rất tốt sao? Không được, 36 chính là 36. Như thế nào có thể biến thành 34? Lời nói của ta nhất định phải có ý nghĩa. Phượng Minh tiếp tục vùi đầu khổ tư, Thu Lam hồn hậu nói. Nhưng là, Minh Vương không phải từng đối Diệu Quang công chúa nói có 108 kế sao? Đúng vậy, nếu nói như vậy, Minh Vương nếu muốn sẽ không chỉ nghĩ ra hai kế sách. Thu Nguyệt dựng thẳng đầu ngón tay lên đếm, 108, 34, ân, còn 74 kế nữa. Thu Nguyệt, trong Thái Tử Điện truyền thấy tiếng người sợ hãi kêu thảm thiết đến rụng ra đầu. Lộc Đan này là một người rất đáng sợ. Hắn tuy rằng bộ dạng giống như nữ nhân, nhưng là kiếm pháp tuyệt hảo. Hơn nữa ngoan độc âm hiểm, so với Nhược Ngôn càng lợi hại hơn. Hơn nữa, người này là tiểu công Nga, nhưng là ngày thường rất có thần thái của nữ tử. Hắc hắc, khi cùng Đông Phàm Vương chung một chỗ, Lộc Đan là tiểu công. Ha ha ha, cái đoạn này chắc là lời tác giả. Kế sách của Lộc Đan ta tóm lại cho dễ hiểu là. Lộc Đan nhận thấy Minh Vương là điểm yếu của Tây Lôi Vương. Liền bày cho Nhược Ngôn kế sách, uy hiếp Phồn Giai Tam công chúa, buộc nàng bắt cóc Phượng Minh nộp cho Ly Quốc để đổi lấy cái đầu của Long Thiên. Kẻ đã tàn sát cả Phồn Giai Vương thất. Nhưng thực tế, quân Đông Phàm sẽ âm thầm mai phục cướp đi Phượng Minh giữa đường. Khi Phượng Minh bị bắt đi, Dung Điềm lần theo dấu vết, tất nghĩ Phượng Minh bị bắt đến Ly Quốc, chiến tranh giữa Tây Lôi và Ly Quốc sẽ nổ ra. còn Đông Phàm là ngư ông đắc lợi. Nhưng Phồn Giai Tam công chúa không làm theo yêu cầu của Nhược Ngôn. Giữa đường đánh cháo Phượng Minh, đưa đến Bắc Gian, giam tại phủ của Bắc Gian Tứ Vương Tử, Bắc Lăng, Cách Trương.